Làm ta yêu ngươi. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Triệu Hân nghe xong Khánh An về sau, lại nhìn dưới che phủ như cái ve kén giống như nữ nhi. Nói câu, làm sao đem đầu đều phủ lên. Cái thói quen này không tốt. Nói xong, Triệu Hân liền đi qua, bắt lấy Úc Hữu Ninh che kín đầu chăn mền hướng xuống lôi kéo. Úc Hữu Ninh chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, cũng âm thầm ở bên trong níu lại chăn mền, không cho Triệu Hân kéo đến quá hướng xuống. Khánh An chỉ cảm thấy toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này cùng lên lớp vụng trộm đọc tiểu thuyết lúc bị lão sư đột nhiên điểm danh lên đến trả lời vấn đề khác nhau ở chỗ nào đâu. Giống như không có gì khác biệt. Tóm lại đều rất nhưng sợ sẽ là. Làm sao ngủ? Triệu Hân kéo lại chăn mền. Cảm giác kéo không lớn động. Vì vậy đứng nơi nói một mình. A gì a, dưới cờ cá ngựa không phải. Khánh An thấy thế, vội vàng cầm lấy một viên cờ, tại mặt bên cạnh lung lay. Không được không được. Triệu Hân lắc đầu, nhìn nhìn thời gian. Hơn 9 giờ. Ta tắm rửa đi. Sau khi nói xong, Triệu Hân liền cầm lấy điện thoại đi ra Úc Hữu Ninh phòng ngủ. Nghe được nhẹ nhàng tiếng đóng cửa về sau, Úc Hữu Ninh lúc này mới mở ra chăn mền thông khí. Chỉ gặp nàng trên trán đều là mồ hôi. Đưa tay giữ chặt mất đi nút thắt sau y phục che kín ngực. Úc Hữu Ninh ngồi xuống, nhìn qua giống như là đã linh hồn xuất khiếu. Khánh An đem bàn cờ thu thập xong để qua một bên mà về sau. Ngồi vào Úc Hữu Ninh trước mặt, phát một lát ngốc, sau đó lại đi rút ra mấy tờ giấy khăn, cho Úc Hữu Ninh lau trên trán mồ hôi. Không có ý tứ a, ta tìm xem quần áo ngươi nút thắt, sau đó vá lại. Sau khi nói xong, Khánh An liền lại trên giường tìm kiếm lên nút thắt tới. Kia nút thắt là rất nhỏ loại kia. Hơn nữa còn là trong suốt, căn bản cũng không dễ tìm. Khánh An nằm trên giường, cẩn thận tìm kiếm một lúc lâu, cũng mới tìm được một viên. Không quan hệ, ta đi tắm rửa thay cái quần áo liền tốt. Úc Hữu Ninh nói, đứng người lên hướng tủ quần áo đi đến. Khánh An đem viên kia nút thắt phóng tới đầu giường trong hộc tủ về sau, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Sau đó, nàng mặc vào giày, đi đến Úc Hữu Ninh sau lưng, hỏi, ngươi vì cái gì một mực lôi kéo y phục, khiến cho thật giống như ta là cái gì gã bỉ ổi đồng dạng. Ta chính là không quá quen thuộc bại lộ. Úc Hữu Ninh một tay giật xuống áo ngủ, ai mà thèm nhìn ngươi, ngươi có ta lại không phải là không có. Khánh An liếc nàng một cái, đúng vậy a, dạng này chính mình nhìn tựa như là rất kỳ quái. Về sau, Úc Hữu Ninh cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là rốt cục buông tay ra. Mặc cho quần áo rộng mở. Thon dài cái cổ. Xinh đẹp xương quai xanh. Sung mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên ngực hình. Hùng y không có bao khỏa chỗ ở. Nhìn giả dích mềm mềm. Bất kể nói thế nào. Kia ngực. Nhìn để cho người ta muốn đi sờ một chút. Hẳn là rất dễ chịu. Ta có chút mà nghĩ bóp một chút. Khánh An ánh mắt tại Úc Hữu Ninh trên thân lượn quanh một vòng. Lại tiếp cận ngực, sau đó nói ra ý nghĩ. Ngươi dám? Úc Hữu Ninh trong nháy mắt nghiêm túc lên. Đối với Khánh An mà nói, đoán chừng liền là thú vị. Nhưng là đối với mình mà nói, rất khó theo nàng như vậy chơi. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Khánh An nói. Khóe môi dương lên, sau đó liền đưa tay phải ra, làm ra hướng phía trước ấn động tác. Úc Hữu Ninh sau đó một phát bắt được Khánh An cổ tay. Sau đó đưa nàng một thanh đẩy lên trên giường. Nói câu, ngươi từ sờ đi, sau đó liền mang theo y phục đi vào phòng tắm. Khánh An nằm ở trên giường, trở mình nằm nghiêng, sở trường chống đỡ đầu, nhìn xem tủ quần áo. Lại nhìn xem phòng tắm phương hướng. Không động vào liền không động vào. Sau một lát, nghe được bên trong tiếng nước đình trì. Vì vậy Khánh An lắc đầu, ngồi xuống, sau đó xông phòng tắm hô lên một câu. Ta ngày mai ban ngày trong công ty có việc, đi trước ngủ, còn muốn tăng ca. Vậy được rồi, ngươi đi sớm một chút ngủ đi. Cách lấy cánh cửa, Úc Hữu Ninh thanh âm nghe mông lung. Đứng người lên, gặp lại tủ quần áo cửa không khóa tốt. Vì vậy Khánh An đi lên chuẩn bị đi đóng kỹ. Tay vịn tại tủ quần áo trên cửa. Khánh An ánh mắt ở bên trong quét một vòng. Cuối cùng rơi xuống hai cái quần lót thu nạp trong dương đầu. Những cái kia nội y bị chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trong hộp. Các loại các khoản đều có. Khánh An vô ý thức vươn tay ra chọc chọc phía trên nhất nội y. Sau đó đắp lên hộp, kéo lên tủ quần áo cửa. Cuối cùng, Khánh An trong lúc lơ đãng nhìn thấy chính mình buổi sáng níu qua cái kia cái túi nhỏ. Vì vậy nàng đi đến cửa phòng tắm nói. Đúng, hơi kém quên, ta hôm nay mang cho ngươi tinh dầu thủ công tạo tới. Trước ngươi không phải nói gần nhất rất mệt mỏi sao? Ta liền cho ngươi tuyển cái kia nói là có thể thư giãn mệt nhọc. Liền đặt ở ngươi bàn máy tính bên cạnh trên mặt đất tới. Tốt, ta đã biết, ngươi bây giờ phải dùng dùng nhìn không phải. Muốn, ta phá hủy đưa cho ngươi. Khánh An lại hỏi, không có chuyện, ta ngày mai dùng, hôm nay đã dùng tắm rửa sữa. Khánh An nghe xong, gật gật đầu, sau đó lại hỏi, đúng, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Úc Hữu Ninh lúc đầu lại mở ra vòi hoa sen. Nhưng là nghe được Khánh An về sau, liền một lần nữa tắt đi. Khánh An cúi đầu bước đi thong thả xuống bước chân. Sau đó hỏi, vì cái gì ta đụng ngươi một chút, ngươi liền sẽ giống như là muốn ăn ta cũng như thế. Úc Hữu Ninh trầm mặc sau một lúc lâu. Hỏi, vậy ta cũng hỏi một vấn đề. Ngươi vì cái gì già muốn chạm ta? Chấm, ai biết được, liền muốn sở lạc. Khánh An suy nghĩ một chút, còn nói, bất quá, ta về sau sẽ chú ý, về sau. Khánh An liền rời phòng, quan hệ thân mật lời nói, kiểm tra không có gì à, tại Khánh An trong lòng, nếu như không phải có thể tùy ý sờ một chút, liền đại biểu chính mình cùng đối phương liền xem như bằng hữu, cũng vẻn vẹn chỉ là quan hệ nhất bàn bằng hữu. Bất quá. Nếu là Úc Hữu Ninh quả thật đáng ghét nàng cử động như vậy, kia nàng về sau liền thu liễm lấy tốt một chút. Trong nháy mắt, liền tiến vào tháng 12 phần. Nguyên bản Khánh An là dự định lợi dụng ngày nghỉ tìm Úc Hữu Ninh chụp chân dung. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác phải nghỉ ngơi ngày. Thời gian quá ngắn, quá vội vàng, nếu là đi nàng muốn đi nơi chụp. Có hơn phân nửa thời gian đều trên đường. Còn có thể chụp cái gì? Cho nên, Khánh An đành phải đem thời gian đẩy lên tiết nguyên đán. Nói đến, Khánh An phát hiện Úc Hữu Ninh gần nhất rất ít lại tại Weibo bên trên đùa giỡn muội tử. Thậm chí, cũng rất ít tái phát cùng sinh hoạt tư nhân có liên quan đồ vật. Ngoại trừ phát phiến tử bên ngoài, liền là phát giáo trình. Cứ việc muội tử nhóm vẫn là trước sau như một tại bình luận khu đùa giỡn nàng. Nhưng nàng hồi phục, lại đều trở nên chững chạc đàng hoàng. Rõ ràng như vậy phong cách chuyển biến. Dẫn đến có người phát tán tư duy hỏi thăm. Ninh có phải hay không yêu đương? Cho nên bị trông coi a. Trung tuần tháng 12, nhiệt độ thấp nhất cơ bản tại 0 độ tả hữu. Tại không có hơi ấm địa phương. Thật liền là toàn bộ nhờ run lên. Thẩm Điềm cùng bạn học thời đại học hợp mở cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tích tuy nói không lớn. Sinh ý lại cũng không tệ lắm. Đại khái là bởi vì việc buôn bán của nàng chủ muốn là tới từ thức ăn ngoài cái này cùng một chỗ A, phụ cận đều là sinh viên. Vừa đến mùa đông, nếu như không có lớp lại không có hẹn. Phần lớn cũng chỉ nghĩ uốn tại trong túc xá điểm thức ăn ngoài. Không muốn động cũng không muốn ra ngoài. Ngoài ra, Thẩm Điềm cũng không có hoàn toàn vứt xuống chính mình kỹ năng. Nàng tại ca nhã âm nhạc cáp bên trong sáng lập một cái. Cầu Vồng Thanh Âm, Điện Đài, mỗi ngày hội đọc một thiên cùng Chí Văn Học, quay xuống, sau đó tuyên bố đến phía trên. Làm chuyện này, nàng không có muốn kiếm tiền, chỉ là vì thỏa mãn chính mình đi. Dù sao, nếu quả thật muốn kiếm tiền, nàng liền đi chủ lưu lộ tuyến. Bất quá, Điện Đài trang chủ sáng tạo một tháng sau, vẫn là lần lượt có vài trăm người chú ý, cũng có người thông qua phần mềm công năng cho nàng khen thưởng. Phần lớn người là khen thưởng một nguyên hoặc là ngũ nguyên. Thỉnh thoảng sẽ có người cho nàng khen thưởng 200 ngăn kim ngạch. Ban đêm, vừa mới quay xong một thiên đoạn văn, Thẩm Điềm vừa mới đem Âm Tần kéo tới âm nhạc chế tác phần mềm bên trong. Chuẩn bị gọt rũa lúc, phòng khách bên kia truyền đến tiếng đập cửa. Vì vậy, gỡ xuống tai nghe, Thẩm Điềm liền đi qua. Cửa mở ra, chỉ gặp lại Ngụy Tiết bưng lấy một mâm lớn sủi cảo đứng nơi cười với nàng. Trong mâm còn có một đĩa tương liệu. Bên cạnh thì đặt một đôi đũa. Gầy teo thân thể bị quấn tại thật to vải ca. Kỳ sắc vải nỉ áo khoác bên trong. Tăng thêm kia tiểu lưu biển cùng thiếu nữ cảm giác bạo dạp ngũ quan khuôn mặt. Thẩm Điềm luôn có loại Ngụy Tiết là cái vị thành niên ảo giác. Thẩm Điềm, ta nấu nhiều, người có muốn hay không ăn? Ngụy Tiết nói, đem kia bàn nóng hôi hổi sủi cảo hướng phía trước đưa tới. Cười đến nheo cặp mắt lại. Ha ha, cảm ơn, bất quá, luôn luôn ăn ngươi. Ta cảm giác như cái không cần mặt mũi già A-di. Thẩm Điềm đưa tay tiếp nhận kia bàn sủi cảo về sau. Tránh ra thân thể, tiến đến ngồi một chút đi. Ngụy Tiết nghe xong, mỉm cười gật đầu, đóng cửa lại về sau. Liền cùng Thẩm Điềm cùng một chỗ đến bàn trà chỗ ngồi xuống. Đều nói, đừng lại gọi mình già A-di. Ngươi làm sao lại không nghe đâu. Ngụy Tiết ngồi vào trên ghế salon, nghiêm túc nói. Thẩm Điềm nhìn nàng, vui vẻ, tiểu cô nương thật, quá đáng yêu, cho ngươi nước. Thẩm Điềm ngược lại tốt một chén nước, đặt đến Ngụy Tiết trước mặt, về sau cầm lấy đũa, kẹp cái sủi cảo, chấm một chút tương, đưa vào miệng bên trong. Xong Ngụy Tiết giơ ngón tay cái lên, Ngụy Tiết bị khen về sau. Khắp khuôn mặt là không giấu được ý cười. Nàng cũng hầu như nói ta làm đồ vật ăn ngon đâu. Ai? Thẩm Điềm quay đầu chỗ khác, nhìn qua Ngụy Tuyết, ta trước kia thích người. Ngụy Tiết nụ cười trên mặt từng bước ngưng động, nhưng là đến một cái một chút về sau, nàng lại lần nữa cười đến rất sán lạn. Bất quá đều là quá khứ thức. Thẩm Điềm nghe xong, nhìn qua đũa bên trong kẹp lấy sủi cảo, tự nhủ, mỗi người đều có không muốn người biết cố sự đâu. Bởi vì là người A, là bao hàm thất tình lục dục người đâu. Ngụy Tiết nói xong, thán xả giận, sau đó ánh mắt quét về phía trên bàn một cái bình thủy tinh. Đưa thay sờ sờ bên trong một chi cây mã để. Ta cũng thích qua một người. Thẩm Điềm ăn ăn, đột nhiên mở miệng, sau đó thì sao? Ngụy Tiết ánh mắt từ cây mã để chuyển rời đến Thẩm Điềm trên mặt. Không có kết quả, cho nên ta từ bỏ thích nàng. Bất quá bây giờ bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy đi đoán mò. Đã cảm thấy còn tốt. Thẩm Điềm cười, vì cái gì cho rằng không có kết quả đâu? Ngụy Tiết hỏi, bởi vì nàng thẳng. Thẩm Điềm nói ra câu nói này về sau, lại vội vàng đổi giọng nói dối bổ cứu. Bởi vì nàng giá trị so với ta người càng tốt hơn truy cầu. Ngụy Tiết suy nghĩ câu nói này, cảm thấy có chút chất vấn. Câu nói này cùng có không có kết quả cái gì, cũng không có quan hệ gì đi. Đáng giá, thế nhưng là nàng giống như nghe thấy chính là thẳng, một cái là 2 tiếng, một cái rõ ràng là 3 tiếng. Ăn ăn, Thẩm Điềm liền nhận được Khánh An gửi tới tin tức. Gần nhất như thế nào? Rất đơn giản 4 chữ. Thẩm Điềm nhìn kia 4 chữ. Nửa ngày, mới đưa tay cơ một lần nữa để qua một bên. Nàng gửi tới sao? Ngụy Tuyết hỏi. Thẩm Điềm gật đầu. Về sau, suy nghĩ một chút, vẫn là trở về câu. Rất tuyệt. Sau đó, đối phương chưa hồi phục. Ban đêm dự định lúc ngủ. Nàng thói quen ấn mở vòng bằng hữu xoát xoát. Chỉ gặp lại Khánh An mấy giờ trước phát một chương đèn xe tổn hại ảnh chụp. Phối văn là, hôm nay bị chạm đuôi. Ta còn sống, có thể nói là vạn hạnh. Trông thấy đầu kia trạng thái về sau. Thẩm Điềm lập tức liền cho Khánh An gọi điện thoại quá khứ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta nhìn thấy bằng hữu của ngươi vòng phát hình ảnh. Điện thoại vừa tiếp thông. Thẩm Điềm liền lập tức hỏi ra lời. Không quan hệ, xe đưa đi tu. Chúng ta, một chút việc mà đều không có. Khánh An nói, vậy ngươi bây giờ đón xe trở về sao? Thẩm Điềm lại hỏi, a, Hữu Ninh nàng tới đón ta. Khánh An trả lời, vì vậy, Thẩm Điềm thở ra một hơi. Nói ra một câu, kia rất tốt, chú ý an toàn. Về sau, liền cúp xong điện thoại. Hữu Ninh, gần nhất Khánh An luôn luôn vô cùng tấp nập nhấc lên người này đâu. Một tuần lễ qua đi. Nghênh đón ngày 18 tháng 12, tuần lễ năm, cũng chính là Úc Hữu Ninh sinh nhật. Bởi vì muốn cho Úc Hữu Ninh một kinh hỉ, cho nên Khánh An trước đó, căn bản là không có đề cập qua chuyện này. Giả bộ chính mình cái gì cũng không biết. Nhưng trên thực tế, nàng lại vụng trộm cho Úc Hữu Ninh chuẩn bị cái lễ vật. Kia là một bình nước hoa, hương vị thanh tân đạm nhã. Ngoài ra, Khánh An còn cố ý đi tiệm cắt tóc gội đầu, thổi cái thật xinh đẹp tạo hình ra. Sau đó mới lái xe tiến về Úc Hữu Ninh sinh nhật party hiện trường. Nói thật, Khánh An trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Dù sao, Úc Hữu Ninh sinh nhật party, khẳng định có không ít người đến. Nhưng là, nàng đều không quen. Khả năng, duy vừa so sánh quen thuộc, liền là Đàm Nhã Tịnh đi. Đến phòng ăn về sau, Khánh An đi theo phục vụ viên đi tới Úc Hữu Ninh chỗ trong rạp. Hai cái bàn tử, hơn 10 người, nam nam nữ nữ đều có. Đều là rất khuôn mặt xa lạ. Nha, vị này là đại mỹ nữ a, tốt giống như trước chưa từng gặp qua đâu. Trông thấy Khánh An về sau, mọi người liền đều nở nụ cười. Mời hỏi nơi này là Úc Hữu Ninh sinh. Khánh An có chút rối loạn. Đúng vậy, ngươi không đi sai. Nghe được thanh âm này về sau, Khánh An nghiêng đầu nhìn một cái, liền phát hiện Úc Hữu Ninh cùng Đàm Nhã Tịnh không biết lúc nào đứng ở phía sau mình. Ta vừa mới đi phòng rửa tay. Úc Hữu Ninh đối với Khánh An sau khi nói xong, lại vỗ vỗ tay, đối với người đang ngồi nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là bằng hữu ta. Khánh An, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.